Vũ Thần Chúa Tể, chương 1386, tiếp ta một chiêu. Góc truyện audio.com, Khô Lâu Đà Chủ kém chút thổ huyết, nói, thời gian một năm, theo bát giai sơ kỳ khôi phục lại trung kỳ đỉnh phong còn mạn sao. Hắn phẫn uất không thôi, còn muốn để cho chính mình muốn nhanh. Dù sao hắn ngủ say quá lâu, sơ kỳ khôi phục tự nhiên mạn hơn nữa còn muốn quen thuộc ma chủ thi hài sức lực. Vậy người tiếp tục khôi phục đi, đừng nghĩ lười biếng. Tần Trần nói, thời gian dài bôn ba Tần Trần cũng có chút uể oải, an tâm nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tần Trần, bên ngoài truyền đến Âu Dương Thánh Nữ tiếng hừ lạnh. Tới, Tần Trần đi ra ngoài, chỉ thấy Âu Dương Nana không xin phép mà vào, đứng ở trong sân, mà ở bên người nàng lại còn có một tên nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, có trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng lại thái độ kiêu ngạo tất lộ vẻ, cho thấy hắn khiêm tốn thật là ngụy trang đi ra. Ngươi không có dọn đi, Âu Dương Nana lạnh lùng nói ra, lộ ra không vừa lòng cực kỳ. Ngươi còn không có thay ta tìm kỹ phòng mới ở giữa, ta làm sao mang. Tần Trần cười nói, một chút cũng không hề tức giận. Không biết sống chết, Âu Dương Nana đem đôi mắt đẹp trừng, kinh khủng áp lực như là biển gầm. Âu Dương Thánh Nữ ta tới đi. Nam tử trẻ tuổi kia đưa tay cản lại, ánh mắt nhìn Tần Trần, cho thấy mãnh liệt miệt thị cùng chán ghét. Thanh niên nhân này, tên gọi Lăng Nghĩa. Hắn là như vậy đan các tổng bộ thiên tài, trong gia tộc trưởng bối tại đan các đảm đương cao tầng, thiên phú chắc tuyệt, hôm nay đồng dạng là nửa bước võ hoàng tu vi, tiến nhập cổ ngu giới, chính là vì đột phá võ hoàng, nhưng chiến lực nhưng vượt xa bản thân cảnh giới, đã từng chém giết qua bát giai sơ kỳ võ hoàng, uy danh hiển hách, chính là cái thế thiên kiêu. Điều này cũng làm cho niềm tin của hắn tràn đầy, có dũng khí truy cầu Âu Dương Nana cái này thiên chi kiều nữ. Hắn hôm qua đang bế quan, biết được Âu Dương chính kỳ cư nhiên để cho Âu Dương Nana chiếu cố một cái đến từ hạ bốn vực dân đen, tự nhiên tức giận tức giận. Cái gì gọi là chiếu cố, còn cùng nhau lang bạt cổ ngu giới, rõ ràng là nghĩ tác hợp Tần Trần cùng Âu Dương Nana. Bằng cái gì chứ, hắn truy cầu Âu Dương Nana nhiều năm như vậy, đan cấp từ trên xuống dưới người nào không biết, nếu như bị Tần Trần chen chân qua đây, hắn sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Mà lại Âu Dương Nana thiên phú cực cao, lại bối cảnh thâm hậu, một khi đột phá võ hoàng, rất có thể đảm đương đan các cao tầng, tương lai còn có khả năng kế thừa Âu Dương gia chủ chi vị, trở thành Âu Dương gia đệ một nữ tính gia chủ. Bọn họ Lăng gia so Âu Dương gia nhỏ không ít, nhất tâm muốn cùng Âu Dương gia quan hệ thông gia, cũng là để cho hắn tuyệt không thể buông tha một trong những lý do. Một cái từ dưới bốn vực chạy đến dân đen, lại dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Sống được không nhịn được sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là như thế ngẫm lại, thật muốn giết chết Tần Trần, hắn hay là không dám, dù sao đối phương là hạ bốn vực đan đạo đại bị quán quân, đan các tổng bộ định ra cổ ngu giới chọn người, thật muốn giết hắn đối phương, gia tộc hắn cũng bảo đảm không được hắn. Có thể giết không được Tần Trần, theo Âu Dương Nana ý tứ, giáo huấn đối phương một trận vẫn là có thể, hắn cũng không tin một cái nho nhỏ hạ bốn vực dân đen, tại đan các trong không có dễ không có bèo, còn có thể là ai bởi vì chút chuyện nhỏ này cho hắn xuất đầu. Góc truyện audio.com, Âu Dương Nana đối Tần Trần xem thường nhất cố, nghe Lăng Nghĩa vừa nói như thế, lại gật đầu, chính là hậu kỳ đỉnh phong Vũ Vương mà thôi, lại đến từ hạ bốn vực, tùy ý nàng và Lăng Nghĩa cái nào xuất thủ, đều là ba chiêu hai thức là có thể giải quyết. Người nguyên bản có thể không chịu trừng phạt, Lăng Nghĩa nói ra, hắn đi nhanh đi về phía trước. Nhưng người phải muốn tự rước nhục, vậy cũng không là ai. Hắn căn bản không chờ Tần Trần trả lời, lấy tay liền hướng Tần Trần chụp tới. Lăng Nghĩa thủ hạ lưu tình, một bóng người màu đen hiện lên, ngăn ở Tần Trần phía trước, ầm một tiếng, Lăng Nghĩa một trường oanh ở trên người hắn, kình khí sao động, đối phương lại bình yên vô sự. Đó là cô lão, rất sợ Tần Trần sẽ gặp phải phiền toái, sáng sớm liền đến. Tuy là Lăng Nghĩa là nửa bước võ hoàng cao thủ, từng chém giết qua bát giai sơ kỳ võ hoàng, nhưng cô lão cũng là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, đối mặt Lăng Nghĩa một trường, cao mất bất động, một chút việc cũng không có. Lăng Nghĩa nhướng mày, nói. Cố lão, vì sao phải ngăn trở ta? Chấm, sau lưng của hắn có gia tộc dựa vào, còn có võ đế cấp bậc trưởng bối, nguyên vốn không nên đối một tên hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng khách khí như vậy, nhưng đối phương dù sao cũng là đan các cao thủ hộ vệ tại đan các trong đợi nhiều năm như vậy, vẫn là có không ít nhân mạch có thể không đắc tội, vẫn là tận lực không nên đắc tội. Cố lão cười ha ha. Tần Trần là ta đan các thiên tài, cũng là cố mỗ mang tới, cố mỗ tự nhiên có bảo hộ hắn chức trách, hơn nữa Lăng Nghĩa ngươi đi lên liền ra tay, khi dễ một cái hạ bốn vực thiên tài cũng hơi quá đáng đi. Lăng Nghĩa tức khắc không nói gì, đối phương mang ra đạo lý lớn tới dọa hắn, hắn lại làm sao bác bỏ đây. Hiện tại đây là ta cùng hắn việc tư, Âu Dương Nana cũng không bỏ qua, cố lão, xin đừng chen tay vào. Âu Dương Nana an bài gian phòng, là cố mẫu nghe theo Âu Dương Chính Kỳ đại sư gây nên, người nếu không đầy nói, có thể tìm Âu Dương Chính Kỳ đại sư đi nói. Cố lão nói, Âu Dương Nana đương nhiên không có khả năng đi tìm Âu Dương Chính Kỳ, vốn chính là nàng nhị bá mệnh lệnh, nàng nếu muốn đi nói, nhất định sẽ bị chửi mắng một trận. Nhưng hiện nay tình huống này, nàng lại không thể lướt qua cố lão hướng Tần Trần xuất thủ, vì vậy nàng chỉ là nhìn Tần Trần, nói. Nam nhân làm việc dám chịu, ngươi cho người thay thế vì xuất đầu, không cảm thấy thể diện. Tần Trần cười nhạt, nói. Ngươi là nửa bước võ hoàng, ta chỉ là vũ vương tu vi, ta làm sao đánh với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta lại tạm thời để cho ngươi lưu lại nơi này. Âu Dương Nana ngạo nghễ nói ra, này dĩ nhiên không phải muốn cho Tần Trần cơ hội, mà là nàng có tình ý tại trên một kích này cho Tần Trần trọng thương, đem Tần Trần đánh bại. Sau đó cho dù Âu Dương Chính Kỳ trách cứ nàng cũng nhận, ngược lại lấy được sủng ái trình độ, cùng lắm bị chửi cổ huyết lâm đầu, cũng sẽ không có cái gì nghiêm trọng trừng phạt. Một chiêu, Tần Trần liền vội vàng lắc đầu. Vũ vương cùng nửa bước võ hoàng chênh lệch quá lớn, huống chi ngươi là vũ vực đan các thiên tài, ta lại đến từ hạ bốn vực, đừng nói ngươi là nửa bước võ hoàng, chính là giống như ta là thất giai vũ vương, ta cũng sẽ bị ngươi một chiêu trọng thương, không được chịu đòn sự tình ta cũng không làm. Khóc chuyện audio.com, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo cũng sớm đến xem náo nhiệt, ở phía xa nghe nói như thế kém chút thổ huyết. Đây cũng quá không có cốt khí chứ. Một chiêu cũng không dám tiếp còn đem mình nói như vậy bất kham, hạ bốn vực như thế nào? Ai nói vũ vực thiên tài nhất định sẽ so hạ bốn vực cường? Hai người nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, thân là nam nhân, liên tiếp kẻ khác một chiêu cũng không dám, rõ là xấu hổ cùng với ngũ quả thực đem hạ bốn vực mặt đều ném tận. Có được cấp vẫn cứ đan đạo đại bị quán quân vẫn là này Tần Trần, để cho hai người nổi giận đồng thời cũng vạn phần không nói gì. Lăng Nghĩa cũng là cười nhạt gật đầu, tiểu tử này, vẫn tính là có một ít hiểu biết, biết hạ bốn vực dân đen không thể cùng bọn họ vũ vực thiên tài so, nhưng lại vẫn cứ lại không rời đi, thật muốn con cóc ăn thịt thiên Nga sao? Coi như ngươi không địch lại, ta cũng sẽ không giết ngươi. Âu Dương Nana cố ý nói ra, xem là vì kích Tần Trần đáp ứng. Nếu không, cách chương.